Quý phi giá lâm, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tuần tiếp theo đó trong tháng 5, vạn quý phi học tập càng thêm căng thẳng. Các kỳ thi chương trình giải phẫu học nối đuôi nhau mà đến. Còn có cuộc thi tiếng Anh cấp 6. Cái ghi cũng nước đến chân mới nhảy. Tinh thần và thể lực đều ở trong trạng thái cao độ. Tớ luôn cảm thấy thời gian giống như trôi qua rất nhanh không đủ dùng. Đang cầm tư liệu ôn tập, vạn quý phi kể khổ với Thiệu Mẫn. Ai, thời gian có thể dồn lại thì tốt nhỉ. Cô hiện tại hận không thể một ngày sử dụng thời gian của hai ngày. Thiệu Mẫn nhún nhún vai. Nếu cậu không sợ người nào đó treo lên xử, thời gian tuyệt đối đủ. Vạn quý phi lặng im, việc tranh thủ thời gian ôn luyện. Hoắc Duẫn Đình nhiều lần yêu cầu hẹn gặp mặt đều bị cự tuyệt. Từ ngày đó tách ra khỏi khách sạn, hai tuần tiếp theo bọn họ không gặp lại. Liền ngay cả hắn xuống nước muốn lợi dụng buổi tối đi tìm người, cô cũng không cho. Vì thế Hoắc Duẫn Đình rất có ý tứ phê bình kín đáo. Em so với lãnh đạo quốc gia còn bận rộn hơn. Bọn họ thật vất vả mới xác định quan hệ, lại chỉ có thể dựa vào một chiếc điện thoại mỗi đêm trước khi ngủ gắn bó cảm tình. Vừa không thể nhìn lại còn sờ cũng không tới. Cái loại tưởng niệm này rất là tra tấn người a, không có biện pháp. Em là sinh viên cần cù, nửa tháng nữa sẽ có kỳ thi lên cấp 6. Hiện tại lại là giai đoạn tăng tốc đâu. Không chịu gặp hắn còn có một nguyên nhân khác. Thật sự thì cô có chút sợ. Trên người hôn ngân ít nhất 10 ngày mới biến mất. Nếu lại đi hẹ nhò, rất khó cam đoan hắn sẽ không đem chính mình ăn luôn. Cuối tuần này nghỉ ngơi nửa ngày đi. Làm sao? Hoắc Duẫn Đình ở đầu điện thâu hoại bên kia đảo mắt. Mẹ anh phải về Pháp. Em đi tiễn biết không? Ách, gì không cần tái chữa bệnh sao? Bà nội em nói có thể nghỉ ngơi trước một chút. Nga, vạn quý phi gật gật đầu. Bọn họ buổi chiều 3 giờ sẽ bay. Anh buổi sáng 10 giờ đi đón em. Ăn xong cơm trưa sẽ đưa bọn họ đi sân bay. Bọn họ, còn có ba anh, ông đã trở lại. Thật quấn quýt si mê Nga. Cũng không phải tiểu hài tử. Còn đặc biệt về nước tiếp lão bà. Nhớ tới quan hệ ấn cùng cha mẹ. Vạn quý phi nhẹ nhàng gọi hắn. Hoắc Duẫn Đình, ân, anh, bây giờ còn giận ba mẹ mình hay không? Tiểu hài tử đừng quan tâm chuyện đó. Hắn không kiên nhẫn nói cho có lệ. Vạn quý phi cũng không đồng ý. Em làm sao là tiểu hài tử? Em thật không rõ. Mọi người đều là người một nhà lúc gặp mặt. Nói cũng không quá vài câu. Giống như người xa lạ. Băng giày ba thước, đâu phải do lạnh một ngày. Băng giày ba thước. Đâu phải do lạnh một ngày. Ý nói không thể một sớm một chiều đã nên chuyện. Chậc chậc, kỳ thật là anh rất không được tự nhiên đi. Tựa như em, cùng người nhà thương yêu lẫn nhau thật tốt. Em là con gái nên khác biệt. Thế nào lại không giống? Chúng ta đừng tán gẫu đề tài này, được không? Được rồi, ai nha? Em nói cho anh biết một cái tin tức tốt. Anh trai em cùng Tiểu Dung tháng sau kết hôn. Ân. Anh vốn muốn làm phù dâu, nhưng là bà nội nói không được, nói anh là người nhà trai. Ân, vừa kết nối điện thoại, liền nói liên miên không ngừng. Nhiều lúc là cô đang nói, hắn đang nghe, mỗi lần gác máy, di động đều nóng bỏng tay. Cho dù không gặp mặt, cũng không có cảm giác xa lạ. Buổi sáng thứ bảy, vạn quý phi rời giường sớm, vì hôm nay gặp mặt cố ý cho hắn bất ngờ một phen. Thời điểm Hoắc Duẫn Đình gọi điện thoại đến, cô đang ở trên đường đi tới cổng trường. Ngắn ngủn nói hai câu chấm dứt cuộc trò chuyện. Xa xa nhìn thấy Tiếu Hà. Đáng tiếc mắt chỉ nhoáng lên một cái liền mất đi bóng dáng của hắn. Vạn quý phi sững sờ nhìn phương hướng kia. Xác định sư huynh vừa rồi hẳn là nhìn thấy cô. Vì sao tránh mà không gặp? Nghi vấn rất nhanh bị ném ra sau đầu. Khi Hoắc Tinh Linh nhìn thấy cô liền cho cô một cái ôm nhiệt tình. Còn khen ngợi cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Mà Hà Nguyễn Đông vẫn như cũ mang nụ cười tao nhã kia. Cùng cô gật gật đầu chào hỏi sau đó liền cười mà không nói. Nhưng thật ra Hoắc Duẫn Đình tên kia. Mang cặp kính mát màu tím. Đối cô lãnh đạm ngay cả một cái mỉm cười cũng keo kiệt không cho. cơm trưa đi ăn đồ ăn Trung Quốc. Trong bữa tiệc này, Vạn Quý Phi mới kiến thức đến cái gì tên gọi ôn nhu săn sóc. Thời điểm ăn cá, Hà Nguyễn Đông đem cá đã lóc xương đi đặt ở trong bát. Hoắc Tinh Linh hiển nhiên cầm đôi đũa kỹ thuật không quá thuần thục. Thật từ lâu vẫn là không thể gắp. Hà Nguyễn Đông kiên nhẫn sửa vài lần. Hoắc Tinh Linh cuối cùng tính nhẫn nại cũng mất hết. Nhíu mi dương mắt nhìn cái chén. Hà Nguyễn Đông không có biện pháp. Cười cười vỗ vỗ đầu cô. Lại quay sang nói phục vụ cầm cái thìa đến. Tình cảnh này làm cho Vạn Quý Phi rất hâm mộ. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Một nữ nhân sống đến mấy chục tuổi. Ở trước mặt trượng phu vẫn như cụ có thể làm một đứa nhỏ. Vô cùng hạnh phúc. Sau khi ăn xong rời đi. Vạn Quý Phi lôi kéo Hoắc Duẫn Đình lặng lẽ nói. Ba mẹ anh thật sự thực ân ái. Hoắc Duẫn Đình ngoảnh mặt đi có chút khinh thường. Ông như thế chính là vì tiền của Hoắc gia. Ý tứ là ba hắn đối với mẹ hắn chỉ là lợi dụng sao? Đây là tiếng người sao? Vạn Quý Phi trừng mắt mắt. Hoắc Duẫn Đình, anh thật sự thực chán ghét. Vì sao luôn đem những chuyện tốt đẹp hiểu sai? Tự biết mình nói sai. Hoắc Duẫn Đình bĩu môi. Kéo tay cô đặt tới bên miệng hôn thân. Được được, về sau sẽ không nói ông ấy như vậy nữa. Được không? Vạn Quý Phi cắn cắn môi. Có chút khó chịu. Đó là ba anh. Anh nên xin lỗi ông ấy mà không phải em. Bị cần trai chính mình khinh bỉ. Chú Hà thật đáng thương. 20 mấy năm qua quan niệm ăn sâu vào gốc rễ. Cho dù gần đây biết quan hệ của bọn họ đều không phải như những gì hắn suy nghĩ trước đó. Thế nhưng đối với ba mình thái độ nhất thời thật sự rất khó thay đổi. Thấy cô phồng má hờ hững với mình. Hoắc Duẫn Đình đủ buồn bực. Cách nửa tháng mới khó có cơ hội được gặp mặt. Cô không thể biểu hiện ra chút quan tâm hay sao? Ở sân bay lưu lại nửa giờ. Sau khi làm xong xuôi thủ tục đăng ký. Hoắc Tinh Linh lôi kéo tay Vạn Quý Phi không tha nói. Kỳ nghỉ cuối năm nay cháu cùng Duẫn Đình cùng nhau đến Pháp Quốc. Dì đến lúc đó sẽ mang cháu đi dạo khắp mọi nơi. Vạn Quý Phi ngượng ngùng cười cười. Khẽ nói đồng ý. Hoắc Tinh Linh ôm cô một cái. Miệng ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Cảm ơn cháu giúp dì khuyên Duẫn Đình. Dì biết, Vạn Quý Phi có chút giật mình. Đương nhiên, bà nhưng là người rất thính tai nha. Kéo kéo ống tay áo trượng phu. Anh cũng ôm Tiểu Phi một cái đi. Hà Nguyễn Đông ngay lập tức nhiệt tình mở rộng vòng tay ra. Vạn Quý Phi ngượng ngùng cùng hắn ôm. Khi buông ra, Hoắc Tinh Linh lại đề nghị. Con, cùng ba mẹ ôm nói lời từ biệt đi. Hoắc Duẫn Đình nãy giờ đứng đó xem náo nhiệt tức giận cười. Cũng không phải tiểu hài tử. Vạn Quý Phi quyệt miệng giật nhẹ cánh tay hắn. Ra hiệu bằng mắt. Hoắc Duẫn Đình hai mắt khẽ đảo. Mới không được tự nhiên cùng cha mẹ mỗi người ôm một cái. Sau khi vẫy tay nói lời từ biệt. Vợ chồng Hà Nguyễn Đông thỏa mãn cười xoay người. Thẳng đến bọn họ đi vào. Hoắc Duẫn Đình vươn ma chảo chụp tới. Đem năm ngón tay thon dài của cô nét vào trong lòng bàn tay. Đạp bước nhanh chóng rời đi. Đi đến bãi đỗ ngồi vào trên xe. Vạn Quý Phi còn chưa ngồi vào chỗ của mình bất thình lình đã bị ăn ôm lấy. Nụ hôn nồng nhiệt lập tức tới rào rạt. Không gian nho nhỏ bên trong chỉ có tia sáng u ám. Cường thế của hắn duệ không thể chống đỡ. Giống như muốn đem cô ăn sống nuốt tươi. Vạn Quý Phi đột nhiên bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi. Mỗi khi dãy giụa một chút. Hắn liền ôm càng chặt, cho dù có động tác kháng cự nào đều trở nên tốn công vô ích. Hô hấp dần dần đục ngầu, tay hắn cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu. Dây dưa một hồi, đèn pha một chiếc ô tô chiếu mạnh đến, lung lay mấy lần rồi biến mất. Vạn Quý Phi thừa cơ hội này dùng sức đem hắn đẩy ra. Thở phì phò, hô, lại đây, hắn còn không có hôn đủ, tay duỗi ra ngoài. Cô mạnh mẽ lui về sau này. Người ta không cần. Vạn Quý Phi cầm lấy vạt áo trước bối rối kêu to. Một bộ dáng thề sống chết phải bảo vệ trinh tiết. Hoắc Duẫn Đình đỡ chán. Đột nhiên nặng nề cười ra tiếng. Cô nhóc này. Thực sự bại dưới tay cô. Dục vọng mãnh liệt thoáng dịu đi. Sau một lúc lâu hắn thản nhiên nói. Em có phải sợ e nhay không? Ách, Vạn Quý Phi bụm hai má vẫn như cũ nóng bừng. Phẫn nộ nhỏ giọng nói. Mới không có. Cô kỳ thật không ngại thân thiết. Nam nhân cần cô cũng biết. Nhưng tiến triển này không khỏi cũng quá nhanh đi. Người nhát gan. Sợ e nhăn em phải không? Cô không nói lời nào. Xem như cam chịu. Hơn nửa ngày. Cô ngẩng đầu lên trộm ngắm hắn. Phát hiện hắn đang nhìn ngoài cửa sổ. Bãi đỗ xe tối tăm hoàn toàn không có giá trị thưởng thức. Kia hắn rốt cuộc đang nhìn gì? Anh, có phải đang tức giận hay không? Hắn phút chốc quay đầu. Dắt khóe miệng cười cười. Không, sau đó cài khóa vào đánh xe rời đi. Anh đưa em về. Trên đường trở về trường Ngọc. Hoắc Duẫn Đình trở nên cực trầm mặc. Hai mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mặt. Chuyên chú một cách quá đáng. Hoàn toàn nhìn không ra hỉ giận. Hà như vậy ngược lại làm cho Vạn Quý Phi đứng ngồi không yên. Cô có phải hay không làm sai rồi đi? Hành vi biểu hiện sự thân mật giữa cặp tình nhân. Không nên cự tuyệt rõ ràng như vậy. Đúng không? Đau đầu. Cánh cửa tì nhiêu này là một môn học thật khó. Ai tới dạy cô nên như thế nào mới có thể học giỏi được đi? Cách chương.